Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm về nông thôn luôn tĩnh lặng đến lạ, không có ánh đèn neon rực rỡ hay dòng xe cộ tấp nập, chỉ có tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió thổi và ánh trăng vằng vặc trên cao, giờ đây còn thêm cả tiếng tim đập rộn ràng. Lục Tranh vừa mới nghĩ xem mình có đang ghen quá đáng không, cô ấy chỉ khen một câu giọng người khác hay thôi mà. Nhưng rồi anh nhận ra, dù có hơi chua chua, nhưng cuối cùng lại ngọt ngào đến lạ. Cô làm việc gì cũng nghiêm túc, kể cả việc dỗi người khác cũng vậy. Lục Tranh nắm tay cô, muốn kéo cô vào lòng. Đàm Khê Nguyệt tựa vào lưng anh, không chịu nhúc nhích, cũng không để anh ôm. Những lời vừa nói ra khiến cô ngượng ngùng, mặt nóng bừng không cần ai châm lửa cũng tự cháy. Cô không dám nhìn vào mắt anh, càng không dám thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Lục Tranh khẽ vê, tê vê, cổ tay cô hai cái, như đang gọi. Mèo con, mặt Đàm Khê Nguyệt càng nóng hơn, giọng cô nghẹn ngào trong vạt áo anh. Anh đi nấu cơm đi, em đói rồi. Lục Tranh hỏi, em muốn ăn gì? Đàm Khê Nguyệt đáp, tối nay em muốn ăn chay, không muốn đụng đến đồ mặn. Khóe môi Lục Tranh khẽ nhếch lên, nắm lấy ngón trỏ đang bám chặt hông anh của cô, bóp nhẹ. Đàm Khê Nguyệt véo ngón tay anh thật mạnh. Anh đi nhanh đi, Lục Tranh vỗ nhẹ tay cô. Cô ôm anh chặt thế này, làm sao anh đi được? Đàm Khê Nguyệt lại véo anh một cái. Em sẽ buông ra, anh rẽ trái đi thẳng là tới bếp. Không được quay lại nhìn em. Câu cuối cùng nói nhỏ xíu, nghe chẳng giống mệnh lệnh, mà như đang làm nũng vậy. Khóe môi Lục Tranh cong lên, anh viết. Được, im lặng một lúc, tay Đàm Khê Nguyệt cuối cùng cũng nới lỏng ra, nhưng chưa kịp lùi lại đã bị anh nắm chặt cổ tay, kéo eo ôm sát vào lòng. Căn phòng chìm vào bóng tối trong tích tắc, anh tắt đèn. Dù trong phòng tối om, vẫn không che được ánh mắt sáng của anh. Mông lung, âm thầm, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, cô có thể thấy rõ anh cũng có thể thấy rõ cô. Anh nhấc bổng cô lên không trung, tay chỉ khẽ ôm lưng, chưa dùng nhiều sức. Đàm Khê Nguyệt lảo đảo treo người trên người anh, sợ ngã nên phải quấn chặt hai chân sau lưng anh, tay cũng ôm cổ anh thật chặt. Nụ cười trong mắt Lục Tranh càng thêm rạng rỡ, anh ôm cô chặt hơn. Đàm Khê Nguyệt húp vào trán anh, đồ lừa đảo, được rồi, cô không cho anh nhìn, anh sẽ không nhìn. Lục Tranh nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt hơn nữa. Không có ánh mắt anh nhìn chăm chú, gương mặt bỏng rát của Đàm Khê Nguyệt dịu đi đôi chút. Tay cô chạm lên lông mày anh, rồi từ từ di chuyển xuống, lướt qua sống mũi cao, dừng lại trên đôi môi mỏng, khẽ chạm nhẹ. Hơi thở cũng gần hơn, nhưng chỉ dừng lại ở khóe môi, không tiến thêm bước nữa. Lục Tranh mở mắt nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt đặt lòng bàn tay lên môi anh, dùng chút lực, lẩm bẩm. Em không muốn hôn anh đâu, toàn mùi giấm chua. Em không thích ăn chua. Vậy thì hôm nay anh nhất định phải cho cô nếm thử mùi vị này mới được. Lục Tranh đè gáy cô, trực tiếp cắn môi cô. Vị chua từ một người lan vào miệng cả hai, dần dần hóa ngọt. Ngoài phòng gió bắc gào thét, nhưng hai người dựa sát vào nhau chẳng hề cảm thấy lạnh. Mùa đông cứ thế lặng lẽ tới. Thời tiết một ngày một lạnh hơn, trong xưởng những cuộc cải cách lớn cũng ngày một sôi động hơn. Trong tất cả những thay đổi, náo nhiệt nhất là việc thay đổi chức vụ quản đốc phân xưởng sản xuất. Quản đốc mới tên là Phùng Diễm Ni, hơn 30 tuổi, trước đây là tổ trưởng tổ sản xuất 1. Chỉ có năng lực làm việc xuất sắc, chưa làm tổ trưởng được mấy ngày đã bị Tiền Thục Phân cách chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Tiền Thục Phân, bà ta không cần cấp dưới giỏi việc, chỉ cần biết nghe lời và chịu đựng được mắng mỏ, người như vậy mới là công nhân tốt. Phương Thành Huy không trực tiếp thay thế Tiền Thục Phân mà tổ chức bỏ phiếu kín trong phân xưởng sản xuất, để công nhân tự chọn người họ muốn làm lãnh đạo. Trước khi bỏ phiếu, Tiền Thục Phân tự tin tràn trề, từng gặp riêng từng công nhân để nói chuyện, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đại loại như không chọn bà ta thì sau này có nhiều cách để xử lý họ. Kết quả vừa ra, Tiền Thục Phân tròn mắt kinh ngạc. Bà ta chỉ được một phiếu, mà phiếu đó là do chính bà ta bỏ. Ngay cả mấy người thường ngày thân thiết nhất cũng không bỏ phiếu cho bà. Mấy năm qua, người trong phân xưởng đã chịu đủ sự đè nén và sỉ nhục từ Tiền Thục Phân. Giờ có cơ hội như vậy, tất nhiên phải nắm chắc. Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra, khi phó xưởng trưởng chịu đứng ra tổ chức bỏ phiếu, nghĩa là đã có ý định thay thế Tiền Thục Phân. Mấy người quan hệ tốt với bà ta cũng chỉ vì chức vụ quản đốc của bà mà phải nịnh bợ, gió đổi chiều một chút là họ cũng không còn bám theo nữa. Cuối cùng Phùng Diễm Ni thắng với số phiếu áp đảo. Chị rất được lòng người trong phân xưởng, không chỉ vì năng lực làm việc xuất sắc khiến nhiều người thực sự phục, mà còn vì những lúc Tiền Thục phân mắng chửi người, chị luôn đứng ra bênh vực họ. Đây cũng chính là kết quả mà Ngô Minh Khiêm mong muốn. Ông đã có ý thay thế Tiền Thục phân từ lâu. Nếu nhà máy muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải cải cách, mà muốn cải cách thì phải khơi dậy được tinh thần tích cực của công nhân. Đặc biệt phân xưởng sản xuất là trọng điểm của cả nhà máy, cần một người có năng lực và uy tín để lãnh đạo. Ngô Minh Khiêm đưa ra cho Tiền Thục phân hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại nhà máy, dù không còn là quản đốc nhưng lương thưởng phúc lợi vẫn giữ nguyên. Hai là nếu không muốn ở lại, nhà máy sẽ không đối xử tệ, sẽ bồi thường tương ứng, tương đương với về hưu sớm. Tiền Thục phân khóc lóc sùm trong văn phòng Ngô Minh Khiêm cả tuần, nhưng chẳng thay đổi được gì. Cuối cùng chọn phương án 2. Bà ta thà chết chứ không ở lại nhà máy để bị người dưới quyền làm xếp, rồi bị cả xưởng cười chê, thà về hưu còn hơn. Trước khi đi, bà ta cũng không yên phận, lấy gót giày đập vào đầu Phương Thành Huy. May mà không vỡ đầu nhưng cũng sưng một cục to, khiến Chu Thúy Thúy đau lòng muốn chết. Nếu không có Xuân Linh và Đàm Khê Nguyệt ngăn cản, cô đã lao vào đánh nhau với Tiền Thục phân ngay tại chỗ. Đàm Khê Nguyệt ngồi trên ghế đầu bên bếp lò, từng miếng ăn khoai lang nướng mới chín, thỉnh thoảng kể cho anh nghe chuyện nhà máy. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp ghê gớm, đã xuống dưới 10 độ âm. Hôm nay còn lạnh hơn, trời âm u cả ngày như sắp có tuyết rơi. Thời tiết thế này thích hợp nhất là ăn lẩu, cô đã nghĩ tới từ trưa. Giờ trên bếp, nồi lẩu đang sôi sùng sục nước dùng xương hầm. Lát nữa sẽ làm lẩu đáy nồi, thịt và rau đã cắt sẵn. Anh đang pha tương vừng. Mùi tương vừng quyện với mùi nước dùng xương, Đàm Khê Nguyệt thấy khoai lang trong tay cũng không thơm bằng. Cô đặt miếng khoai lang ăn dở bên bếp lò, để nó nướng tiếp, nướng cho cháy xém một chút sẽ ngon hơn. Cô phủi tay đứng dậy, đến bên cạnh anh. Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn anh. Ngày mai anh phải đi công tác xa, Dịch Nhiên và Lưu Trường Phong sẽ đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty kia có một số quy hoạch đường bộ, anh cần đến khảo sát trước. Còn có các trạm vận chuyển ở nơi khác cũng cần thương lượng trước. Anh đã liệt kê những việc cần làm cho cô xem, đầy một bảng đen nhỏ, ít nhất nửa tháng mới về được. Mấy ngày trước khi anh nhắc chuyện này, cô còn thấy không sao, nghĩ nửa tháng chắc sẽ qua nhanh thôi, cũng chỉ 2 tuần, chớp mắt là qua. Nhưng hôm nay không hiểu sao, nghĩ đến việc mai anh phải đi, trong lòng cô chợt trống trải khó chịu. Đàm Khê Nguyệt đưa tay chạm vào mũi anh rõ ràng còn đang ở trước mắt, vậy mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Cảm giác này, thật kỳ lạ, Lục Tranh lặng lẽ đặt xuống bát đũa trong tay, trước khi cô kịp trốn, đã giữ lấy eo cô, nghiêng người về phía trước, muốn dùng mũi cọ mũi cô. Đàm Khê Nguyệt nén cười, cố sức ngả người ra sau, từ chối không cho anh tới gần, còn giả vờ ngây ngô hỏi. Anh định làm gì vậy? Nhưng về sức lực, cô chưa bao giờ là đối thủ của anh. Lục Tranh đỡ lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, mũi anh đè lên chóp mũi trắng hồng của cô, khẽ cọ một cái, làm mũi cô cũng dính một vệt cho. Cô vừa ăn khoai lang nướng không lót khăn giấy, ăn đến đầy tay đen. Đàm Khê Nguyệt còn tưởng anh sẽ không nhận ra, nào ngờ chưa được một giây đã bị phát hiện. Trán hai người tựa vào nhau, mũi dính vệt đen chạm nhau, hơi thở chậm rãi hòa quyện. Như chạm mà không chạm, dính liền vào nhau. Nồi lẩu nước dùng xương đang sôi, ủng ục, hơi nóng tràn ngập trong căn phòng ấm áp, phủ lên kính cửa sổ một lớp xương mờ trắng đục. Lục Tranh nắm tay cô, viết lên cửa kính. Sẽ nhớ anh không? Đàm Khê Nguyệt nghĩ nghĩ thật nghiêm túc, lắc đầu. Không đâu, em bận lắm, phải đi làm, phải soạn giáo án, phải học tập, còn phải giúp chị dâu nữa. Nhiều việc phải làm thế này, chắc không có thời gian nhớ anh đâu. Lục Tranh cắn môi cô một cái thật mạnh, anh cũng có nhiều việc phải làm lắm. Đàm Khê Nguyệt cụp mắt xuống, nói nhỏ, em biết mà, anh đã viết cho em xem hết những việc anh phải làm rồi. Việc anh phải làm còn nhiều hơn cô nhiều, nên anh càng không có thời gian để nhớ cô. Lục Tranh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào mắt anh. Nhưng mỗi lần tim anh đập là anh lại nhớ em một lần. Đàm Khê Nguyệt đối diện với đôi mắt đen láy của anh, tim khẽ đập lệch một nhịp. Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, cốc cốc, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Đàm Khê Nguyệt giật mình tỉnh lại, đẩy vai anh ra định đi xem ai đến. Lục Tranh ôm cô không buông, Đàm Khê Nguyệt nhìn anh một lúc lâu, chọc chọc vết đen trên mũi anh, nói nhỏ. Đâu phải chỉ có tim anh biết đập đâu, khi nào anh bận xong không thấy mệt, mỗi ngày cũng có thể chạy đến trong đầu em một chút mà, em đợi anh. Cách chương.